Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 239, Shirahoshi, Sayuri. Góc truyện audio.com. Xong rồi a, ta còn chưa được chơi tận hứng a, nhìn xem trước ngực, Khalifa ấn ký. Rosen nói, sau đó cũng từ Baccarat thân thể bên trong đi ra, hướng về phía Khalifa đi tới. Nhìn xem rời đi Rosen, Baccarat ánh mắt hiện lên một tia không bỏ tiếc nuối. Người chết đi, tên sắc ma này, Khalifa quát lên một tiếng. Sau đó liền xông về phía Rosen. Cựu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Rosen không chỉ đem nàng bắt cóc, còn đem nàng trong sạch thân thể cướp đi. Đối xử với nàng không khác gì nô lệ. Khalifa chỉ muốn đem hắn giết chết. Trước đây nàng không làm vậy cũng là vì bị Rosen cho khống chế lại. Thực lực không thể dùng, cho nên mới bị hắn đối xử như vậy. Mặc dù không biết bây giờ tại sao thực lực khôi phục lại. Nhưng nhìn thấy Rosen lúc này, nàng ngay lập tức bị báo thù lửa giận lấn át tâm trí. Bất quá tại Khalifa vừa mới động thủ lúc thì dị biến đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy trước ngực nàng cái kia lục giác pháp trận ấn ký toát ra một đạo hồng quang. Khalifa thân thể ngay lập tức mất hết sức lực, cả người ngã xuống đất, mềm mại thân thể không ngừng run rẩy. Trong người xuất hiện một cảm giác vừa khó chịu vừa lửa nóng cảm giác. Khalifa cái kia xinh đẹp dung mạo hiện lên một vòng ửng đỏ. Trong miệng không ngừng hô hấp thổi ra nhiệt khí. Bộ ngực phập phồng, chật chật, nô lệ khế ước đúng là bá đạo a, tác dụng đúng là kinh người. Rosen cảm khái nói, sau đó Rosen liền đem Khalifa ôm lấy. Ngay tại Rosen hai bàn tay chạm vào nàng da thịt lúc, Khalifa liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Thân thể như là đạt được khoái cảm như thế, vô cùng yêu thích cái này cảm giác, người đã làm gì? Khalifa hai mắt hiện lên thủy châu nhìn Rosen nói, ngữ khí lại tràn đầy nghi ngờ cùng hoảng loạn, nàng thân thể tự nàng biết rõ, không thể nào chỉ với một lần chạm vào liền sẽ sinh ra dạng này cảm giác. Cho nên Khalifa cũng không khó đoán ra được là do Rosen động tay động chân lên nàng thân thể. Ta đúng là đã ở trên thân thể ngươi làm một chút chuyện. Ta đã đặt lên ngươi một cái nô lệ khế ước. Chỉ cần ngươi đối với ta sinh ra phản nghịch, sát ý dạng này tâm tình, thân thể ngươi liền xuất hiện dạng này triệu chứng. Khi ta đụng vào ngươi thân thể cũng là như vậy. Chỉ cần ta động một cái ý niệm, liền có thể đem sinh mạng ngươi chấm dứt. Thế nào, rất lợi hại đi, đem nàng đặt lên giường đá. Rosen nhìn Khalifa mặt đầy ý cười nói, nhìn xem Rosen cái kia tà ác nụ cười, Khalifa như chìm xuống vực sâu một dạng, trong mắt tràn ngập kinh hãi, ngươi là ác ma. Nghe được Rosen lời nói, Khalifa thân thể không khỏi run lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi, không thể đối với hắn sinh ra phản nghịch tâm tư, không thể đối với hắn sinh ra sát ý. Mọi sự phản kháng đều hoàn toàn vô dụng, như thế nàng còn có thể làm gì được, còn không phải là trở thành đối phương tùy ý bày bố đồ vật a? Từ bỏ đi a Khalifa, ngươi đời này chỉ có thể thuộc về ta, ngươi thân thể này, linh hồn của ngươi đều là như vậy, vĩnh viễn không thể thoát được, Rosen tà ác cười nói, đồng thời Rosen liền đem Khalifa áp xuống dưới thân, tiếp tục đang giang dở vận động. A, ngay lập tức một đạo cực độ sung sướng cảm giác truyền khắp Khalifa thân thể. Để cho nàng không khỏi thét lên một tiếng, ngay lập tức trong phòng lại vang lên từng đợt ngượng ngùng âm thanh. Đứng ở một bên Baccarat cũng không nhịn được, tham gia vào trận chiến. Đây là một trận kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ chiến đấu. Tại mấy ngày sau đó, Rosen đều ở lại Dressrosa cùng Baccarat. Khalifa hai cái này mỹ nữ ân ái triền miên. Khalifa nữ nhân này rốt cuộc cũng đã nhận mệnh, thuần phục với Rosen, trở nên ngoan ngoãn hơn. Thành công thu phục nữ nhân này, Rosen liền rời khỏi Dressrosa hướng về phía đảo người cá đi tới. Đảo người cá bên trong, Shirahoshi cung điện bên trong, từ sau khi Rosen chiếm được Dressrosa được mấy tháng, Rosen liền đi đến đảo người cá để bí mật gặp Shirahoshi. bởi vì trước đây Rosen đều chú tâm chiếm lấy Dressrosa sự tình cho nên không có đi tới đảo người cá sớm. Đồng thời gặp được Shirahoshi, kết thân được với nàng. Đồng thời Rosen cũng đem Van der Decken IX cùng Hordy John giết chết. Đem Hordy John việc xấu phanh phui ra. Điều này để cho Shirahoshi đối với hắn cực độ sùng bái. Bây giờ đã có không gian quả thực năng lực, Rosen cũng không cần độ màng cho thuyền để đi tới đảo người cá. Lúc này Shirahoshi công chúa đang nằm trên giường, cúi đầu nhìn trước mắt nàng một cái nhỏ nhắn thân ảnh. Thần sắc có chút buồn bã nói, Sayuri, ngươi thử nói xem, Rosen đại nhân đến khi nào mới tới gặp ta? Việc Rosen có ý định làm gì tại đảo người cá đương nhiên là không che giấu được Sayuri. Đương nhiên để cho Rosen kinh ngạc là nàng không những không làm gì. Trái lại còn chủ động thuần phục với hắn, sau khi đem Van der Decken IF cùng Hordy John giết chết. Rosen cũng để cho Sayuri mang theo một đám mỹ nhân ngư đi tới Shirahoshi cung điện để chăm sóc nàng. Hắn rất nhanh liền sẽ tới. Một lát nữa thôi, Sayuri nhàn nhạt nói, ngươi nói là thật à, thật quá tốt. Shirahoshi thần sắc vui mừng nhìn Sayuri nói. Nàng đối với Sayuri lời nói rất tin tưởng, bởi vì nàng có được dự đoán tương lai năng lực. Mỗi lần Rosen đến Sayuri đều báo trước cho nàng. Sayuri đã nói Rosen sẽ đến là tuyệt đối không sai. Cũng bởi vì nhìn thấy tương lai năng lực này cho nên Sayuri biết Rosen là cỡ nào cường thế. Cho nên nàng mới mang theo một đám mỹ nhân ngư chủ động thuần phục. Cho dù nàng không làm vậy, Rosen cũng sẽ dùng trung thành dược tề để làm cho các nàng thuần phục. Kết quả đầu không khác gì nhau, thay vì bị cưỡng ép trở thành một cái bị tẩy não thuộc hạ. Sayuri chủ động thuần phục như vậy sẽ tốt hơn, các nàng còn có thể giữ lại mình tư tưởng. Đương nhiên Rosen cũng biết được điều này, bất quá hắn tạm thời cũng không có ý định để cho Sayuri cùng những cái khác sử dụng trung thành dược tề. Hắn còn có tốt hơn phương pháp để đảm bảo các nàng lòng trung thành. Cách chương.